Đại Tụng Sư, chương 31, muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Q1 chương 31, muốn làm gì? Editor, Luna Hoang, Hoa Lão Gia, xính lễ của Thôi Phủ chúng ta tới rồi. Chúc mừng a, Thôi Phủ tặng xính lễ. Liêu Phủ tặng xong Thôi Phủ lại tặng. Hoa Gia chỉ có một nữ nhi, chuẩn bị gả 2 lần. An tĩnh qua đi. Hiện trường xôn xao sôi trào. Có người hiểu chuyện hô. Đây là một nữ gả 2 lần a, Hoa Lão Gia người không phúc hậu a, nói bậy. Sắc mặt của Hoa Bằng Vũ cực kỳ khó coi. An ủi nữ tế trước. Khanh trường không nên hiểu lầm. Ta đây để người đánh đuổi bọn họ. Sắc mặt của Liêu Khanh trường âm trầm. Hoa Bằng Vũ đẩy đoàn người ra. Đi ra trước đứng nhìn chằm chằm Thôi Thụ Lâm một thân phục. Tức chết ta. Ngươi mới vui lòng, ta không phải, Thôi Thụ Lâm nói, ta chỉ muốn thú Uyển Nương. Hoa bá phụ, cầu ngươi gả Uyển Nương cho ta. Chấm, Hoa Lão Gia, Thôi công tử là nữ tế của người cũng coi như nửa nhi tử. Nếu nói hắn thành tâm chọc giận ngươi, lời này quá nặng rồi. Một thiếu niên gầy teo tiến lên đây, cười nói, ngươi là ai? Hoa Bằng Vũ nhớ kỹ thiếu niên này. Hơn 10 ngày trước chính là nàng cùng Thôi Thụ Lâm đến phủ hắn để thân. Niên thiếu chắp tay, tiểu ý giạt rào hàm răng trắng nõn. Tại hạ Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn. Tam Xích Đường, tên này thật quen thuộc. Hoa Bằng Vũ đang muốn nói. Liêu Khanh Trường đã đi tới. Chất vấn, ngươi chính là tụng sư của Tiểu Tụng Hành. Chính là ngươi nhận án của hắn. Biện hộ cho hắn. Biện hộ, ngươi đi công đường biện. Chạy đến đây nháo cái gì? Thân là tụng sư, quả thực ném mặt mũi của tổ sư ra các ngươi. Hoa Bằng Vũ cả giận nói. Thảo nào gan của Thôi Thụ Lâm mập ra. Nguyên lai chính là chủ ý xấu của niên thiếu gầy sau lưng hắn. Làm đúng bổn phận của mình. Không tranh không đoạt, vì sao mất mặt? Đỗ Cửu Ngôn cười, đưa danh thiếp cho quần chúng chung quanh. Chào mọi người, tại hạ Tam Xích Đường Đỗ Cửu Ngôn. Có người khi dễ, nhìn ai không vừa mắt cứ đến tìm chúng ta. Tụng nửa giá, phục vụ chu đáo, bao người thỏa mãn, quần chúng vây xem đều nở nụ cười. Cảm thấy thiếu niên này thú vị, tiền đạo ăn trốn sau đoàn người. Cả giận nói, chúng ta không nên tới. Mất mặt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hoa Bằng Vũ cả giận nói. Đỗ Cửu Ngôn cười, nói. Đến đưa xính lễ a, Hoa tiểu thư từ nhỏ cùng Thôi công tử có hôn ước. Hiện tại hai người đều đã lớn, đương nhiên tính đến thân sự rồi. Hôn ước, Liêu Khanh Trường đè nặng thanh âm, cả giận nói, bọn họ có hôn ước, ngươi cho ta là cái gì? Lúc này Đỗ Cửu Ngôn mới quay đầu nhìn thoáng qua Liêu Khanh Trường. Thiếu niên ra đạo mạo, nàng cười hỏi, Hoa lão gia, hắn tính cái gì? Liêu Khanh Trường nắm tay kêu rắc một tiếng. Hoa đại hoa nhị, đánh đuổi bọn hắn đi. Hoa Bằng Vũ phất tay áo, nổi giận gầm lên một tiếng. Hoa đại hoa nhị cao lớn vạm vỡ, nhưng thấy Đỗ Cửu Ngôn, hoa nhị vẫn chột dạ một trận. Tiểu tử này, có chút tà, cút. Hoa đại giống lên, lập tức hai người xuất thủ. Đỗ Cửu Ngôn hắc hắc cười, nói, muốn đánh nhau à, đang ngứa tay. Mọi người che mặt không dám nhìn. Tống Cát Xương hưng phấn nói, có người giúp chúng ta chút giận. Hắn dứt lời, chợt nghe bang bang 2 tiếng qua đi. Hoa đại hoa nhị như núi lỡ, té trên mặt đất. Vọng Thư Huyền com, Tống Cát Xương mục trừng khẩu ngốc, lắp bắp nói, xảy ra chuyện gì? Bốn phía một mảnh im lặng như chết. Hắn biết võ công công Tống Cát Nghệ từng trải nghiệm, có thể xác định, hay, không biết là ai bỗng nhiên vỗ tay. Đỗ tiên sinh, hảo thân thủ, tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, bùm bùm càng thêm náo nhiệt. Quá khen, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, tiểu ý nhợt nhạt nhất phái đạm nhiên. Hoa lão gia, đa tạ, da mặt của Hoa Bằng Vũ run run, mấy sai vặt trong hoa phủ hợp lực. Đưa Hoa đại hoa nhị xuống. Đỗ Cửu Ngôn nói, còn ai lên nữa không? Nhã nhặn chút, hiện tại chúng ta từ từ nói. Nơi Hoa tiểu thư thuộc về đi. Nhã Nhặn vô lại. Liêu Khanh Trường cả giận nói. Thuộc về cái gì? Ngươi không nên quá phận. Ngoan ngoãn làm người bị hại của ngươi đi. Chuyện của ngươi. Dễ nói không dễ nghe nga. Đỗ Cửu Ngôn đứng ở trước mặt Liêu Khanh Trường. Thấp giọng nói. Trước hết nghe đã. Một hồi lại nói chuyện của ngươi. Ta có chuyện gì? Ngươi nói rõ ra. Mắt của Liêu Khanh Trường lóe lên. Khanh Trường, không cần nói lời vô ích với hắn. Chờ lên công đường, tội dụ dỗ hắn gánh chắc rồi. Hoa Bằng Vũ chỉ vào Thôi Thụ Lâm. Mặt giận dữ, căn cứ điều lệ chu luật, hình luật, tặc đạo, lược nhân lược mại nhân. Điều kiện dụ dỗ gồm có. Đỗ Cửu Ngôn nói ra điều lệ. Lấy ép buộc, buôn bán, đạo gian các loại mục đích để lừa gạt bắt cóc phụ nữ hài đồng. Xem là dụ dỗ. Hoa lão gia, người xem lên công đường. Thôi công tử nên bị định điều nào? Đỗ Cửu Ngôn chất vấn. Ép buộc, đạo gian, từ mặt chữ liền có thể hiểu được. Song phương nam nữ, dù là không có phát sinh gian dâm thực chất, nhưng là nhất định có tiếp xúc thân thể. Đây đối với Hoa Uyển Nương mà nói, là danh tiếng không thể chịu. Về phần buôn bán, vậy thì càng không thể nói. Hoa Uyển Nương ở nhà chưa từng ra cửa. Sao lại buôn bán? Sắc mặt của Hoa Bằng Vũ đại biến. Cả giận nói. Làm sao định tội? Là công đường. Thanh Thiên lão gia sẽ định. Ta chỉ là nguyên cáo. Làm sao hiểu? Ngươi không hiểu. Không nên nói bậy a. Đỗ Cửu Ngôn trợn mắt. Một búng máu của Hoa Bằng Vũ xông tới. Đỡ ngực ho khan. Tiểu tử này nói chuyện quá khắt nghiệt. Hoa Bằng Vũ cả giận nói. Câm miệng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn sắp bị tươi sống tức chết rồi. Đỗ Cửu Ngôn nói, lại hỏi, vậy liền mượn đề tài nói chuyện lúc nãy đi. Hoa lão gia, ngươi như trước không thừa nhận hai nhà từng có hôn ước đầu môi. Không có, Hoa Bằng Vũ rất may mắn. Năm đó chỉ là nói bằng miệng, vẫn chưa tặng tín vật cho nhau. Bằng không ngày hôm nay thực sự cũng bị tiểu tử này ép không thể lui được nữa. Vọng Thư Huyền, com, Đỗ Cửu Ngôn thiêu mi, khẽ gật đầu, không thừa nhận, thật đúng là tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Hoa Bằng Vũ bật thốt lên hỏi. Đuôi lông mày của Đỗ Cửu Ngôn nhướng lên một cái, ý vị thâm trường cười. Hoa Bằng Vũ mặc danh kỳ diệu, đang muốn nói, bỗng nhiên chợt nghe sau đoàn người có người hô. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Quan sai phá án, vừa nói chuyện, chỉ thấy Tiêu Tam mang theo một đám bộ khoái bà tử. Xuyên qua đám người bước đi. Tam gia, Hoa Bằng Vũ nghênh đón. Người đây là, đến tham gia tiệc rượu mừng. Tiêu Tam gắt một cái. Tham gia tiệc rượu mừng cái dám. Ta nhận được tố cáo. Nói nhà ngươi chứa chấp tội phạm quan trọng. Mở rộng cửa, chúng ta phải vào xét. Chứa chấp tội phạm quan trọng. Không có khả năng a, Hoa Bằng Vũ nói. Tam gia, có phải có hiểu lầm gì hay không? Tiêu Tam không nhịn được, đẩy Hoa Bằng Vũ ra, cả giận nói, phải hiểu lầm hay không? Mở rộng cửa, lầm bà lầm bầm, lúc nói chuyện, mang theo một đám bộ khoái, cường thế vào cửa, các ngươi, Tam gia, Hoa Bằng Vũ không hiểu ra sao? Hoa phu nhân cũng rối loạn đầu trận tuyến. Lão gia, đây xảy ra chuyện gì? Hoa Bằng Vũ cũng vô tâm để ý hôn sự. Vội đi theo vào. Bá phụ, ta đi với ngươi. Liêu Khanh Trường nhìn lướt qua Thôi Thụ Lâm. Theo Hoa Bằng Vũ vào cửa. Phía ngoài bách tính ồn ào. Phát mộng, không hiểu rõ sự tình thế nào từ hôn sự diễn biến thành chứa chấp tội phạm quan trọng. Ngày hôm nay Hoa gia thật đúng là náo nhiệt a. Có người hưng phấn nói. Thôi Thụ Lâm cũng là sắc mặt trắng bệch. Không hiểu nói. Đỗ tiên sinh. Cái gì chứa chấp. Việc này. Là người an bài. Đỗ Cửu Ngôn hướng về phía nhướng mày. Cười nói. Ngươi đoán. Thôi Thụ Lâm suy nghĩ một chút. Mấy ngày hôm trước bọn họ một mực tra chuyện của Liêu Khanh Trường. Lại chuẩn bị đánh chủ ý các vị trưởng quỹ buôn bán của Hoa gia. Nhưng cũng không có đi nha môn tiếp xúc với Tiêu Tam a, Tiêu Tam như thế. Để hắn làm việc, nhất định phải mất rất nhiều bạc. Ta đi xem, Thôi Thụ Lâm lo lắng. Uyển Nương ở bên trong. Nàng khẳng định rất sợ. Đỗ Cửu Ngôn kéo hắn lại, thấp giọng nói, đừng nóng vội, nếu là lục soát, vậy hẳn là rất nhanh liền đi ra. Tam gia là hiểu lầm. Đây nhất định là hiểu lầm. Thanh âm của Hoa Bằng Vũ từ bên trong truyền ra, lập tức liền thấy Tiêu Tam mang người nối đuôi nhau đi ra. Mà giữa một đám bộ khoái, vây quanh người một nhà Hoa gia, xảy ra chuyện gì? Thôi Thụ Lâm kinh ngạc, lời nói ngoài, Cửu gia nói, chuyện bản lĩnh không có đơn giản như vậy. Khụ khụ, chào buổi sáng, xem xong ngủ tiếp, nói, nguyệt phiếu không thể bầu, phiếu đánh giá vẫn cần, để trang trí lại cửa nhà cũng rất đẹp, có vẻ độ hot đang dần lên cao. Cách chương.